Cha công ham muốn chiêm chiếp. Chương 1, góc truyện audio.com. Đêm khuya gần 12 giờ, cha công giống như ván quan tài. Thằng người nằm ở trên giường, cố gắng ngủ, mất ngủ là một sự thống khổ. Xung quanh hết sức im lặng, những chuyện ngu ngốc hắn đã làm cứ ùn ùn trở về bộ nhớ. Cha công đi công tác Thượng Hải, trong đầu hiện lên chính là chuyện ngu ngốc hắn làm tại Thượng Hải. Từng việc nhớ lại, đặc biệt nhiều, cha công tức giận ngồi dậy lấy một lọ thuốc ngủ, giống như ván quan tài thẳng tắp nằm trên giường, bởi tâm tình quá nặng nề, thậm chí không nghĩ được gì, cảm giác dần chìm vào giấc ngủ, điện thoại liền vang lên ong ong, tức chết rồi, cha công tức giận mà ngồi dậy, nộ khí đằng đằng nhận điện thoại, chuyện gì, người nhận điện thoại đầu dây bên kia bị dọa sợ hết hồn. An tĩnh vài giây mới nói, cái kia, ngài là Lâm Giang Tuyết tiên sinh, ạch, chồng của ngài ấy sao, tôi là chủ quán ba, cậu ấy uống say, chúng tôi cũng không phải mở quán suốt đêm, sắp đóng cửa rồi, cậu có muốn tới xem cậu ấy chút không, một người cũng không an toàn, dù sao cũng đã có, chồng, Lâm Giang Tuyết, lần cuối nghe được cái tên này là chuyện của 5 năm trước. Cha công đem điện thoại đang dán vào lỗ tai buông ra. Nhìn thấy màn hình báo tên người gọi đến. Phần líu lo, cha công hoảng hốt một chút. Hỏi, quán ở đâu? Ông chủ tỉ mỉ liền chuẩn xác mà đem địa chỉ nói cho cha công. Chỉ lo hắn không tìm được đúng nơi. Cha công tính toán đường đi. Nói trong lòng, khoảng một tiếng có thể đến. Cha công nói, tôi hơn một giờ mới có thể đến. Trong thời gian này ông trông coi cậu ấy, tôi sau khi đến sẽ cho ông khoản tiền bồi thường. Cha công nói xong, liền cúp máy, vừa uống thuốc ngủ, cha công không dám lái xe, liền thập phần cặn bã mà gọi tài xế ngủ say đánh thức. Kêu hắn đưa mình đến quán bar. Trên đường, cha công nhìn ngoài cửa xe khung cảnh không ngừng lùi lại. Như ngồi trên cổ máy thời gian, về thời điểm chính mình đang học cấp 3. Vì vấn đề yêu sớm, cha công bị cha bắt từ nước Mỹ chuyển về Trung Quốc. Bằng thành tích của hắn học cấp 3 trọng điểm căn bản theo không kịp tiến độ. Cha công bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, trốn học tán gái thu đàn em, một lần hành động trở thành giáo bá nổi danh. Lúc đó giáo thảo chính là Lâm Giang Tuyết. Lâm Giang Tuyết văn hóa khoa thành tích quanh năm thành tích đều vào top 3 toàn trường. Dù năm lớp 12 gia đình gặp biến lớn, cha thiếu nợ lãi suất cao chạy trốn, mẹ ly hôn tìm nhân tình mới, chỉ còn mình và bà nội sống nương tựa lẫn nhau, thành tích cũng không rớt xuống top 10. Cha công lúc đầu chú ý tới Lâm Giang Tuyết là bởi vì theo đuổi Hoa Khôi lớp thất bại. Hoa Khôi lớp tính tình mãnh liệt, nói thẳng với mọi người là mình thích Lâm Giang Tuyết lớp kế bên. Cha công là kiểu người nàng ghét nhất. Nàng từ chối một cách nhẫn tâm, cha công bị từ chối đến thẹn quá hóa giận, không có việc gì liền quan sát Lâm Giang Tuyết, trắng, lúc nghe radio, làn da trắng như phát ra ánh sáng, thiết, tiểu bạch kiểm, gầy, vai thon gầy, eo rất nhỏ, buổi trưa không ăn cơm, hoặc là nằm úp sấp trên bàn ngủ, hoặc là ưỡn thẳng lưng làm bài tập, thiết, con mọt sách, không thích nói chuyện, cũng không cười. Hắn biết cậu đang giả vờ thâm trầm, thiết, cũng chỉ như vậy, cha công liên tục quan sát một tháng, ngoài miệng xem thường, ban đêm mộng xuân, mơ mơ hồ hồ, làn da trắng nõn từ từ biến thành hồng nhạt, như vết nằm trong tay hắn chậm rãi tan thành ước, cậu khóc lóc cầu hắn nhanh một chút, cha công hoảng rồi, bắt đầu mất ngủ, cha công càng muốn, kỳ nghỉ đông ngày thứ nhất. Cha công kêu bọn côn đồ bắt trói Lâm Giang Tuyết đến nhà hắn. Lâm Giang Tuyết cùng bọn người đó trải qua một hồi đấu đá. Áo khoác đã cởi ra rồi, nút áo sơ mi bên trong bị đứt hết một nửa. Ánh mắt cha công nhìn Lâm Giang Tuyết có phần phát sáng. Nhất thời ánh mắt đều không đúng, Lâm Giang Tuyết tựa hồ cảm nhận được điều gì. Khép cổ áo lại, lạnh lùng nói, thì nghỉ đông tôi có thể đi làm hai công việc một lúc. Ít nhất có thể trả 10.000, đừng âm mưu ý đồ xấu, không hiệu quả, cha công người nên hiểu những lời này nhưng thật ra lại không hiểu ra làm sao. Sau đó hắn liền hiểu ra rằng Lâm Giang Tuyết đang coi hắn là người lạ. Cha công chưa từng bị đối xử như vậy. Uổng công hắn mỗi ngày quan sát, hàng đêm mộng xuân, hắn đối Lâm Giang Tuyết chính lại là người qua đường. Cha công cắn răng nói, tôi là học sinh lớp kế bên, cậu một chút ấn tượng đều không có sao. Lâm Giang Tuyết nhìn cha công trong phút chốc, nói, xin lỗi, tình cảnh của tôi không tốt, không có tâm lực bận tâm người khác. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ chú ý tới cậu. Cậu có thể thả tôi đi được không? Cha công tức cười, nói, làm bạn trai tôi giúp cậu trả nợ của ba cậu. Đến khi tôi chán, cậu có thể đi, mắt Lâm Giang Tuyết tối lại. Nói, đây là phạm pháp, cha công nói, chỉ cần cậu đồng ý, Lâm Giang Tuyết lạnh lùng nói. Tôi không đồng ý, cha công nói, vậy tôi không thể làm gì khác ngoài phạm pháp. Lâm Giang Tuyết, trên mặt cha công đầy ý cười, nhìn bọn người đang đứng một bên, nói, giữ lấy cậu ấy lại, bị bọn người nhanh tay nhanh chân ấn xuống. Lâm Giang Tuyết như cá nằm trên thớt, cho dù kháng cự như thế nào, cũng khó có thể thoát được. Lâm Giang Tuyết mắng chửi trong tuyệt vọng, lại không để ý đến từ ngữ, chỉ khiến cha công càng tức giận. Tình huống thay đổi một cách khó hiểu, cha công đột nhiên thông suốt, kêu dừng tay, có hai lý do, một là Lâm Giang Tuyết lúc đó bị nhiều tên côn đồ ấn xuống. Hai tên lưu manh kia quả thực so với cha công còn mạnh tay hơn. Cha công đối Lâm Giang Tuyết nổi lên dục vọng chiếm hữu, không muốn để những người khác làm hắn khó chịu. Hai là, cha công bế tắc, đây không giống bộ phim hắn xem. Bộ phim đó chỉ chiếu một ngón tay tiến vào cúc chính là sự kích thích. Trong cuộc sống thực, thật sự sẽ không làm ra SST sao? Cha công, sợ sệt, được, buông cậu ấy ra, bọn lưu manh không cam lòng. Rượt dây nói, đại ca, đừng a, chuyện cần làm cũng làm cả rồi, đừng có kêu dừng chứ. Đại ca nếu cảm thấy không hứng thú, vậy thưởng cho chúng tôi đi. Cha công tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói, vậy tao nói trước, cậu ấy là của tao. Ai dám đụng vào, liền kết thúc, sau đó trên đường nếu gặp lại, đều phải khách khí rồi. Nhà cha công thế lực lớn không trêu chọc được, bọn côn đồ tự nhiên hiểu, tức mà không dám nói gì, cúi đầu đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Lâm Giang Tuyết cùng cha công. Lâm Giang Tuyết tựa hồ không thể tin được cha công cứ như vậy buông tha mình. Chật vật hướng trong góc đi tới. Cuộn tròn, kéo một góc rèm cửa sổ che lại thân thể. Yên tĩnh chốc lát, cha công nói, tôi gần đây mất ngủ. Vất vả ngủ được thì lại mơ thấy cậu. Tôi không thích cái cảm giác này. Lâm Giang Tuyết cảm thấy thật khó tin. Kéo kéo khóe miệng, cha công nhìn thấy, nói, làm bạn trai tôi không tốt sao? Trong nửa năm, từ biệt thự lớn xuống căn phòng nhỏ, vì trả khoản nợ mà đi chợ đêm bày sạp. Cuộc sống rất khó khăn đi. Lâm Giang Tuyết trầm mặc chốc lát, dương mắt nhìn cha công, tự giễu nói, vì trả nợ mà kêu trẻ vị thành niên bán mình, cậu không cảm thấy cuộc sống như vậy càng khó khăn hơn trước sao? Cha công nói, tôi đã thành niên, đã học xong cấp trung học rồi, nhưng môn toán không đạt yêu cầu. Lâm Giang Tuyết, cha công không cho đây là nhục, lại nói tiếp, cậu không làm bạn trai tôi vậy kỳ nghỉ này đến dạy kèm cho tôi đi. Lâm Giang Tuyết, cha công nói, suy nghĩ đi, nếu lại từ chối, đêm nay có thể không về được. Lâm Giang Tuyết cân nhắc chốc lát, nói, có thể, thế nhưng dạy kèm phải học tại thư viện. Cha công, khoan, được thôi, tác giả có lời muốn nói. Các ngươi bình phẩm ảnh bìa, chí tiết, một vị không muốn tiết lộ họ tên cũng nói rằng không phải nàng làm. Cách chương.